Hokage Tối Cường Quan Nhị Đại, tác giả, Tiểu Cửu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 411, quyết đấu Obito 3. Obito vận khí vẫn là vô cùng không tệ, bị băng chi xiềng xích chặt đứt cánh tay là cánh tay trái của hắn. Cái này cánh tay trái là dùng mộc độn tế bào chế tác mà đến. Cũng không phải là hắn đúng nghĩa cánh tay. Chạm xuống cánh tay, lưu cũng không phải máu, mà là một loại màu trắng chất lỏng xanh xanh. Giống như vậy cánh tay, coi như gãy mất, Obito cũng có thể một lần nữa lắp đặt mấy cái. Cái này đoán chừng cũng là hắn như thế quyết đoán từ bỏ mình cánh tay trái nguyên nhân một trong. Nhặt lên Obito cánh tay trái, có lẽ cảm thấy lấy sau sẽ hữu dụng. Đồng thời đây cũng là rất không tệ nghiên cứu tài liệu. Có thể làm cho thân thể tàn tật người một lần nữa thu hoạch được thân thể. Lại ngoại trừ nhan sắc bên ngoài, cùng chân chính thân thể là giống nhau. Nếu là mượn nhờ cái này cánh tay đem loại kỹ thuật này nghiên cứu ra được. Đối với Konoha Ninja tới nói cũng là một loại to lớn phúc lợi. Hàng năm có không ít ninja bởi vì nhiệm vụ hoặc là những chuyện khác mà dẫn đến thân thể không trọn vẹn, không thể không xin nghỉ hưu sớm, hoặc là chuyển rời đến phía sau màn làm việc. Ở trong đó không thiếu một chút ưu tú ninja. Nếu như hạng kỹ thuật này nghiên cứu ra được, liền có thể tránh khỏi những này không cần thiết tức thì. Nguyên tắc bên trong Naruto cùng Sasuke ra mắt tướng giết, cuối cùng đều biến thành thần điêu đại hiệp. Đằng sau Naruto liền cấy ghép một cánh tay, đoán chừng liền là mượn dùng loại kỹ thuật này. Ngạo kiều Sasuke thì không có, ngược lại rời đi Konoha, tiến hành một trận nói đi là đi lữ hành, đưa cánh tay phong ấn tại quyển trục bên trong. 870 sau một khắc Shinosuke thân thể liền biến mất ngay tại chỗ. Konoha thôn bên ngoài, một nơi nào đó, nương theo lấy không gian xoay tròn, Obito thân ảnh chật vật từ đó rớt xuống, động tĩnh không khỏi kinh khởi trên tàng cây nghỉ ngơi chim chóc. Bưng bít lấy mình tay cụt, Obito thở hổn hển, băng hàn nói, đáng giận, Sarutobi Shinosuke, hắn nhưng còn không có luyện thành một tay kết ấn bản sự, cho nên đã mất đi một cánh tay. Liền đại biểu tuyệt đại bộ phận nhẫn thuật đều không thể sử dụng. Tự nhiên cũng vô pháp dùng thông linh thuật triệu hồi ra cửu vĩ. Hiện tại chỉ có thể hy vọng bên kia hai người có thể thành công, hắn hiện tại không cách nào triệu hồi ra cửu vĩ. Như vậy chỉ có thể đem cái này hy vọng ký thác vào hắn tìm đến hai vị giúp đỡ bên trên. Mặc dù hắn cảm thấy giúp đỡ hoàn thành khả năng cũng không phải là rất lớn. Nghĩ đến cái này khả năng, Obito cảm thấy mình có thể đi nhìn xem, dù sao đã đem Shinosuke cho bỏ rơi, vừa vặn đến Kushina sản xuất địa phương, thuận tiện trợ giúp một cái trợ thủ của chính mình, ấn không cách nào kết, nhưng đồng thuật nhưng không cần kết ấn, người có phải hay không cho rằng đã vứt bỏ ta, ngay tại Obito chuẩn bị hành động thời điểm. Một cái thanh âm quen thuộc đột nhiên ở tại phía sau vang lên. Cái này khiến thân hình của hắn đột nhiên một trận. Mặc dù Shinosuke cũng sẽ không thời không nhẫn thuật, nhưng nói thế nào cùng tiểu đồng bọn Minato cùng một chỗ rất lâu. Minato học tập Hiraishin thời điểm, Shinosuke cũng ở một bên tham khảo. Hắn cũng học một chút. Chỉ là về sau phát hiện mình thời không nhẫn thuật bên trên thiên phú so Minato yếu đi rất nhiều. Tiến triển rất chậm, căn cứ tham thì thâm nguyên tắc. Cuối cùng Shinosuke từ bỏ học tập Hiraishin, tiếp tục đi tại pháo đài pháp sư trên đường. Bất quá Shinosuke dù sao cũng là học qua thời không nhẫn thuật. Tối thiểu nhất không gian ba động vẫn có thể bắt được. Lại thêm hắn biến thái cảm giác lực. Cả hai tăng theo cấp số cộng, tại Obito dùng Kamui thoát đi đến nơi đây, vừa mới mở ra cổng không gian thời điểm, Shinosuke liền đã cảm giác được vị trí của hắn, sau đó liền bộ dạng như vậy xuất hiện ở Obito trước mặt. tựa như là không phải hù đến ngươi, nghe ra Obito trong giọng nói có chút vẻ kinh hoàng. Shinosuke lập tức ngoạn vị nhìn đối phương. Nghe được Shinosuke như thế trêu chọc ngữ khí, Obito trong mắt tránh nhanh vẻ tức giận, nhưng đối với Shinosuke hắn lại không thể làm gì, chỉ có thể thân hình lóe lên, lần nữa biến mất tại nguyên chỗ. Hắn biến mất, ngay sau đó Shinosuke cũng không thấy. Hắn xuất hiện, Shinosuke cũng đi theo xuất hiện, sau đó Obito lại biến mất, Shinosuke cũng đi theo biến mất. Một trận trò chơi mèo vờn chuột cứ như vậy tại Konoha triển khai. Obito nội tâm có thể nói là nước mắt chảy không thôi. Rõ ràng mình lần này qua là đến Konoha làm phá hư, là lấy đại ma đầu người rất xấu nhân vật đến kiếm chuyện. Sau đó hiện thực lại hung hăng quạt hắn trùng điệp bàn tay. Hơn nữa còn không phải một cái, kế hoạch của mình còn chưa bắt đầu liền bị Shinosuke cho đánh hôn mê vòng. Hiện tại tự mình muốn đi, cái sau còn không để cho mình đi. Một bộ muốn đánh giết bộ dáng của mình. Nếu không phải dựa vào Kamui, hắn đã chết tại Shinosuke trên tay nhiều lần. Với lại bởi vì nhiều lần sử dụng Kamui nguyên nhân, hắn chakra cùng tinh thần lực tiêu hao rất nhanh. Nếu như chờ cả hai tiêu hao sạch, hắn còn không có thoát khỏi Shinosuke, cái kia kết cục của hắn có thể nghĩ mà thôi. Ngay tại Shinosuke truy sát Obito thời điểm, Kushina bên kia, Minato cũng gặp phải hai địch nhân. Hai người này liền là Obito mang đến giúp đỡ. Sunet chính trong phòng giúp Kushina sản xuất, căn bản không thể đối địch. Đệ tam tọa trấn Konoha, cho nên hai cái này địch nhân phải dựa vào Minato một mình ứng đối. Đương nhiên Minato cũng là có giúp đỡ, hắn đem mình một vị phụ tá cho mang đến, cái kia chính là Hyuga Takano, cũng chính là Anbu phó bộ trưởng. Hắn không có mang một vị khác phó bộ trưởng, có lẽ đối phương xuất sinh gia tộc Uchiha. Thời khắc trọng yếu như vậy, Minato đối nó tín nhiệm còn không có đạt tiêu chuẩn. Cái này chui vào tới đây hai người, một người trong đó Minato cùng Takano còn nhận biết, trước đây thật lâu gặp qua, còn cùng đối phương giao thủ qua, người này liền là Kakuzu. Trước kia Shinosuke, Minato cùng Hatake Kumo ba người đi Takigakure chấp hành nhiệm vụ, ngoại ý muốn gặp Kakuzu, bởi vì xung đột lợi ích, song phương còn động thủ. Kakuzu nhìn thấy Minato về sau, mặc dù đã thời gian qua đi rất nhiều năm, nhưng Minato hình dạng hắn còn nhớ rõ, mặt bên trên lập tức lộ ra MMP thần sắc. Hỗn đàn, không phải nói nơi này chỉ có hai cái tiểu nhân vật. Đáng chết, trở về lão tử nhất định phải giết ngươi. Kakuzu nội tâm đều nhanh đem Obito cho trách mắng liệng. Trước kia Minato còn không có đột phá Kage cấp, mình miễn cưỡng có thể ứng phó. Hiện tại hắn đã trở thành Kage cấp, vẫn là giới ninja tiếng tăm lừng lẫy tia chớp vàng. Cuộc chiến này còn thế nào đánh? Nhớ năm đó, hắn đi ám sát sơ đại Hokage, đi theo mấy trăm mét đối sơ đại bắn ra một cái shuriken. Đại giới liền là hắn bị sơ đại truy sát 3 năm. Hiện tại đối mặt tình huống này, hắn đã làm tốt chạy trốn chuẩn bị. Cái kia bị sơ đại truy sát 3 năm, cái khác không có học được. Một thân chạy trốn bản sự hắn ngược lại là luyện đến tiếp cận mắc cấp tình trạng. Kakuzu bản sự Minato đại khái dài. Về phần một vị khác, Minato biểu thị mình hoàn toàn nhìn không thấu. Với lại đối phương hình dạng nhìn xem cũng không giống một cái nhân loại. Người này cho Minato mang đến một cỗ áp lực cực lớn. Kaku cùng hắn có thể xuyên qua vô số Anbu cùng Root Ninja bố trí màng lưới phòng ngự, đồng thời còn xuyên qua nơi này kết giới. Đây hết thảy có lẽ liền là trước mắt cái này cường giả bí ẩn cái gọi là. Lấy Kakuzu thực lực, khẳng định là không làm được đến mức này. Người này tự nhiên chính là Zetsu Den. Nó quỷ dị năng lực,